Kệ pháp cú số 282. Đại đức Pothila. Tu thiền, trí tuệ sanh, bỏ thiền, trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngã, hướng đến lợi và hại, hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Kệ pháp cú 282 này được Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến đại đức Pothila. Tương truyền là vị đại đức này đã từng là Tam Tạng Pháp Sư suốt cả 7 đời vị Phật Tổ và hằng thuyết giảng kinh điển cho một nhóm 500 vị tỳ khưu nghe. Một hôm Đức Bổn Sư mới tự nghĩ rằng vị tỳ khưu này không có tâm nghĩ đến sự giải thoát khỏi khổ, ta sẽ làm cho y phải chấn động mới được. Từ đó về sau, mỗi khi đại đức đó đến hầu Đức Bổn Sư, Ngài mới gọi là: hãy đến đây, này ông Pothila rỗng không. Hãy ngồi xuống đây, này Pothila rỗng không. Đại đức làm gì thì Ngài cũng dùng danh từ Pothila rỗng không mà gọi. Đại đức mới suy nghĩ rằng: ta thông suốt tam tạng, luôn cả sớ giải, hơn nữa ta là giảng sư dạy pháp cho 500 tỳ khưu và đứng đầu 18 đoàn tăng lữ, vậy mà Đức Bổn Sư cứ gọi ta là Pothila rỗng không mãi. Chắc là tại ta không có thực hành cái pháp hành tham thiền nhập định cho nên Ngài mới gọi ta như vậy. Thế là sanh cái tâm chấn động, đại đức mới quyết định: ta sẽ vào rừng hành sa môn pháp ngay bây giờ. Và sau khi tự mình sắp đặt sẵn y bát thì vào rút rặng đông, đại đức ra đi chung với tỳ khưu sau cùng là cái vị mà pháp sư dở nhất. Các vị tỳ khưu ngồi trong lớp đó đang đọc kinh tụng và không để ý đó là thầy của mình. Sau khi vượt qua 120 gia tuần, đại đức đến một thiền thất trong rừng, thì ở đó có 30 tỳ kheo đang trú ở đó. Vào gần chư tăng thì đại đức mới đảnh lễ vị tăng trưởng nhóm và bạch rằng: bạch ngài, xin ngài hãy từ bi tế độ cho con. Thưa ngài, ngài là một vị pháp sư danh tiếng, chính tôi còn phải đến học ở nơi ngài, sao ngài lại nói như vậy? Bạch ngài, xin ngài đừng nói vậy, xin ngài từ bi tế độ cho con. Thật ra là các chư tăng thiền sư nơi đó đều là bậc lậu tộc, tức là cấp vị đã chứng được A-la-hán hết rồi. Vị đại đức tăng trưởng mới nghĩ rằng cái vị pháp sư này ỷ vào mình có pháp học giỏi cho nên cái tâm còn ngã mạn cao ngạo lắm. Vì thế ngài mới bảo vị pháp sư Pothila đến bạch với vị phó tăng trưởng và xin chỉ bảo. Pothila đến bạch với vị phó tăng trưởng và vị này cũng chỉ qua cái người kế tiếp. Cứ như vậy thì họ đẩy Pothila đến cái vị trẻ nhất, là một chú sa di mới có 7 tuổi thôi, đang ngồi vá y. Lúc đó thì tính ngã mạn của Pothila lúc này đã giảm đi rất là nhiều rồi, vì không ai chịu chỉ dạy cho mình hết á. Áp chế được tâm ngã mạn rồi thì Pothila mới đến gần cái vị thánh sa di và chắp tay kính cẩn nói rằng: xin bậc thiện chí đức hãy từ bi tế độ cho tôi. Thưa thầy, sao thầy lại nói như vậy? Thầy cao niên kỹ trưởng, tức là bậc trưởng thượng mà lại lớn tuổi, quảng kiến đa văn, tức là thông tuệ về pháp, chính tôi phải tìm thầy để học hỏi điều gì cần phải hiểu mà. Bậc thiện chí thức xin đừng làm vậy, xin là hãy là thầy tế độ cho tôi. Bạch ngài, nếu như ngài nhẫn nại làm theo lời của con thì con sẽ tế độ cho ngài. Thưa bậc thiện chí thức, tôi xin vâng lệnh ngài, nếu như ngài muốn tôi nhảy vào lửa đỏ, tôi cũng sẽ nhảy vào ngay lập tức. Lúc đó chú Sa Di mới chỉ một cái ao nước ở gần đó và nói với Pothila rằng: bạch ngài, xin ngài hãy để nguyên bộ y đang mặc mà lội xuống ao này đi. Chú Sa Di biết rằng Pothila đang mặc thực y, gồm có y nội y và y ngoại, hai lớp, là cái loại rất là đắt tiền. Nhưng mà chú vẫn bảo như vậy để xem tâm của Pothila có dễ dạy bảo hay không. Thì chú Sa Di vừa dứt lời thì Pothila đã đi thẳng xuống ao ngay. Và khi cái đường viền của đại đức bị thấm ướt á, nghĩa là vừa mới nhúng y xuống nước á, thì vị Sa Di mới gọi lại: bạch ngài, xin ngài hãy đến đây. Vị Sa Di vừa dứt lời thì đại đức đã đến trước mặt của chú Sa Di. Chú nói: bạch ngài, cũng giống như là trong một cái gò mối có 6 cái lỗ ngách và có một con kỳ đà theo một cái lỗ ngách nào đó mà chui vào trong gò mối. Người ta muốn bắt cái con kỳ đà đó thì người ta phải bích năm kém gách lại, chỉ chừa một cửa mà thôi, và họ sẽ bắt con kỳ đà tại cái lỗ ngách mà nó vừa chui ra. Với đối với lục căn môn, tức là 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ngài cũng phải làm như vậy. Hãy đóng chặt hết 5 căn lại, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đóng chặt lại, và chỉ còn lại có cửa ý thôi, thì ngài hãy đọc định tâm vào ý môn, tức là định tâm vào cái cửa ý. Mấy lời của chú Sa Di vừa dứt thì tâm tư của Potila Đa Văn sáng bừng lên như là một cái đèn cầy vừa mới được thắp lên. Potila nói: Bậc trí giả ơi, bấy nhiêu đây cũng đã đủ rồi. Và vị Tỳ Khưu Đa Văn mới hướng tâm đến Sa Môn Phát, tập trung tư tưởng quán sát thân mình. Đức Bổn Sư lúc đó đang ngồi cách xa 120 gia tuần, theo dõi vị Tỳ Khưu ấy và tự nghĩ rằng Tỳ Khưu này phải tự mình hành đạo như thế để trở nên bậc trí tuệ quảng bác. Nghĩ rồi, Đức Bổn Sư mới phóng hào quang, thị hiện như đang nói chuyện với Bodhila và nói lên cận ngôn rằng: Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã, hướng đến lợi và hại, hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Và cuối thời kệ thì đại đức Potila đắc được quả A-la-hán.